Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, vỏ trứng. Converter, Dark Hero Đông Cung Thái Tử ở phía trước dẫn đường, Tần Mục khống chế lấy nhục thân thiên đế đi bộ nhàn nhã. Hành tẩu ở trong hậu cung phấn đại giai nhân nhiều vô số kể, khiến cho người lưu luyến quên về. Hậu cung này giai lệ rất nhiều, cung điện tự nhiên cũng là rất nhiều. Khúc Kính Thông U, tùy tiện lựa chọn một đầu đường nhỏ đi qua, đi đến cuối cùng chính là mỹ lệ làm rung động lòng người nhu tình như nước ái phi xào huyệt ân ái. Quả nhiên là hài lòng, Tần Mục nhìn xem từng đầu đường đi này, không khỏi lắc đầu, thiên đế rất có thể hưởng thụ lấy. Bất quá, sau khi hắn chết, người hưởng thụ liền không phải hắn, mà là trong thập thiên tôn nhân vật. Không biết thiên đế những năm này có hay không còn lại những hài tử khác. Nếu như sinh hài tử, như vậy đến cùng là ai hài tử? Hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ, cứ việc tình cảnh trước mắt cực kỳ nguy hiểm, như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận bại lộ, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng mà hắn hay là không chịu được suy nghĩ lung tung. Rốt cục, Đông Cung Thái Tử mang theo hắn đi vào trong hậu cung cấm khu. Bốn phía ít ai lui tới, từng tôn cổ lão tượng thần thủ hộ lấy nơi đây. Bọn hắn mỗi khi đi qua một pho tượng đá liền rút đi bằng đá, hóa thành huyết nhục chi khu, cầm trong tay các loại thần khí, khom người chào. Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, những thần nhân này đều là cực kỳ cường đại hạng người. Một thân khí huyết thịnh vượng đến cực điểm, cho dù là từ trong trạng thái hóa đá hồi phục lại, cũng có thể trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Những tướng sĩ này, hẳn là trong thiên đình thập vệ nào đó một vệ, phụng mệnh chuyên môn trấn thủ cấm khu. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, thiên đình thập vệ, tả hữu vũ lâm, tả hữu long võ, tả hữu thần võ, tả hữu thần sách, tả hữu thần uy, đều là chọn lựa trên đời này cường đại nhất thần ma. Tu vi thấp nhất cũng chỉ cần là ngọc kinh cảnh giới. Trấn thủ cấm khu thần ma vệ sĩ chiến lực, chỉ sợ cực kỳ đáng sợ. Không chỉ có như vậy, trong tay bọn họ thần khí cũng không phải phổ thông thần binh. Những thần khí này mỗi một kiện đều ẩn chứa một loại cổ thần đại đạo. Nghĩ đến số lượng không nhiều thần khí kết hợp với nhau, liền có thể ngưng tụ hình thành một tôn cổ thần hình thái, phát huy ra uy lực kinh người. Phải biết, cho dù là thiên công, cũng bất quá là do 49 loại thiên đạo tạo thành. Mà ở trong đó thần ma số lượng lại là nhiều đến vạn mà tính. Thần khí số lượng cũng nhiều đạt vạn mà tính. Mặc dù thần khí tổ hợp là so ra kém chân chính cổ thần, nhưng nhiều như vậy số lượng cũng là không thể coi thường. Cổ thần thiên đế đối với nơi này cực kỳ trọng thị. Không biết mặt khác thiên tôn phải chăng tới qua nơi đây. Tần Mục đi thẳng về phía trước, thầm nghĩ, khẳng định là tới qua. Những thiên tôn kia sẽ không bỏ qua cho thiên đế sinh ra chi địa. Nơi này hơn phân nửa đã bị vơ vét không biết bao nhiêu lần. Phía trước, Đông Cung Thái Tử dừng bước lại, khom người nói, phụ hoàng, phía trước cấm khu, nhi thần không dám tự ý nhập. Tần Mục đi ra phía trước, cười nói, vi phụ để cho ngươi đi vào, ngươi có gì không dám. Trong tai của hắn truyền đến trận trận thanh nhạc, đó là cực kỳ kỳ diệu đạo âm đạo luật, là đạo tại khẽ kêu. Tần Mục nghe được loại thanh âm này, lập tức chỉ cảm thấy lúc trước chính mình xem không hiểu thiên đế đại đạo phù văn vậy mà từng cái sáng tỏ thông suốt, trong mỗi loại đại đạo phù văn tích chứa ảo diệu theo đạo âm đạo luật chảy vào trong tai của hắn, hóa thành huyền diệu không gì sánh được tin tức. Hắn từ thủ tàng các lấy được thiên đế đại đạo phù văn số lượng rất nhiều. Nhưng mà những đại đạo phù văn này lại cao thâm mạt chắc, rất là khó hiểu, Bởi vậy Tần Mục càng nhiều tinh lực đặt ở trên đại đạo phù văn của thiên công. Thổ bá, địa mẫu rất nhiều cổ thần, nhất là thiên công thiên đạo phù văn, hắn giải khai nhiều nhất, dùng thái vi toán kinh đến một lần nữa diễn toán, thu hoạch cũng là nhiều nhất. Thiên đế đại đạo phù văn, hắn có khả năng giải khai liền rất ít đi. Thiên đế làm trong cổ thần người mạnh nhất, thống ngự vạn đạo tồn tại, đại đạo phù văn của hắn cao thâm nhất. Thiên đình đạo môn cùng đạo tổ cũng là ở phương diện này dùng nhiều nhất tâm tư. Cho dù là Tần Mục học xong Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh, muốn dựa vào trong mộng nhập đạo đem thiên đế đại đạo phù văn phân tích ra, cũng là vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới hắn đi vào thiên đế nơi sinh ra, còn chưa tiến vào mảnh cấm khu này, vẻn vẹn nghe được một chút đạo âm đạo vận, liền đem giải khai một chút tối nghĩa khó hiểu đại đạo phù văn. Đây thật là kỳ quặc quái gở. Hắn nhìn về phía trước, nao nao, nhưng thấy phía trước hào quang gột rửa, hơi khói lượn lờ, ánh sáng cùng khói lẫn nhau chiếu rọi ở giữa, lộ ra rất là phiêu miểu. Hào quang màu tím tựa hồ là thực chất, đạo âm đạo luật bắt đầu từ trong hào quang truyền đến. Nhưng mà cổ quái là, nơi này nhìn không lớn, nhưng là theo hắn đi hướng trong đó, không gian dần dần trở nên bao la, từng đạo hào quang nhẹ nhàng rung chuyển, như là hùng vĩ quang lưu thác nước màu tím, tại bên cạnh của bọn hắn trôi tới trôi lui. Cổ thần thiên đế chính là sinh ra ở chỗ này. Tần Mục cảm thụ được cổ thần thiên đế đại đạo âm luật, càng nhiều đại đạo phù văn giải khai, thể xác tinh thần thư sướng. Hào quang màu tím cùng hơi khói lưu động rất có quy luật, có giống như là dãy núi, có thể hành tẩu ở trên đó, có giống như là thiên hà, lơ lửng không cố định, có tử quang bên trong ẩn chứa vô số tinh quang, giống như là trong tử quang chảy xuôi tinh hà, khi thì hóa thành tinh hoàn, khi thì hóa thành ngọc khấu, còn có hào quang cùng hơi khói hợp thành liên miên đại lục. Bọn hắn hành tàu ở phía trên, giống như là đi ở trên lục địa chân chính. Hào quang cùng hơi khói tạo thành các loại kỳ dị cây cối, hoa cỏ mà đạo âm đạo luật truyền vào trong tai của bọn hắn, cũng là như thế huyền diệu thần kỳ. Kỳ diệu hơn chính là hô hấp nơi này hào quang cùng hơi khói, Tần Mục chỉ cảm thấy nguyên khí của mình cũng từ trở nên càng tinh khiết hơn, càng thêm thuần túy. Nơi này đơn giản chính là một cái vô thượng tu luyện thánh địa, có được vô thượng lực lượng. Đột nhiên, Đông Cung Thái Tử kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân chẳng biết lúc nào máu me, cũng là bị hào quang cùng hơi khói ăn mòn, thương tổn tới hai chân. Hào quang này cùng trong hơi khói ẩn chứa thuần túy nhất đại đạo, hắn hành tàu ở trong đó thừa nhận thiên đế đại đạo xâm nhập, có thể đi đến nơi này đã cực kỳ ghê gớm, không hổ là có thể hàng phục xích đế tề hạ du tồn tại. Tu vi của ngươi quá yếu. Tần Mục lắc đầu nói, vì phụ vốn là muốn để cho ngươi tiến vào mảnh tổ địa này, cho ngươi một chút chỗ tốt, để cho ngươi trong này tu luyện tăng cao tu vi thực lực, tương lai cũng có thể làm vi phụ cánh tay. Đáng tiếc, người quá làm cho vi phụ thất vọng. Đông Cung Thái Tử xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu nói, nhi thần bản sự thấp, không cách nào thay phụ hoàng phân ưu giải nạn. Tần Mục tiếp tục tiến lên, nói, càng đến chỗ sâu, đối với người áp lực càng lớn, người thối lui đến địa phương an toàn, mượn nhờ nơi đây linh lực tu luyện một đoạn thời gian, không cần cô phụ vi phụ chờ mong. Đông Cung Thái Tử đại hỉ, vội vàng lui ra, đợi đi vào chỗ an toàn lúc này mới dừng lại, an tâm tu luyện. Tần Mục ánh mắt rơi vào thiên đế nơi sinh ra trung tâm, nơi đó tử khí mờ mịt, trong tử khí mơ hồ có đồ vật trôi nổi, đối với hắn có một loại lớn lao lực hấp dẫn. Cổ thần thiên đế cùng mặt khác cổ thần, đến cùng là thiên sinh địa dưỡng. hay là tạo vật chủ dùng thần thức sáng tạo mà thành. Chỉ cần tới đó, liền có thể nhất thanh nhị sở. Hắn cảm thụ được nơi này đại đạo ba động, đạo vận thâm trầm mà dài răng rạc, để hắn có thể cảm nhận được thiên đế đại đạo ảo diệu càng ngày càng nhiều. Giải khai đại đạo phù văn cũng càng ngày càng nhiều. Vô số hồn diệu tin tức vọt tới, tại trong đầu hắn hóa thành kiến thức của mình. Hắn tại bỉ ngạn thế giới tiên linh giới, đạt được tiên linh giới tạo vật chủ các tiên linh tri thức. Bất quá tiên linh giới tạo vật chủ cũng không có liên quan tới sáng tạo cổ thần phương diện này ký. Ước, thái cổ man hoang thời đại, đại bộ phận tạo vật chủ bị cổ thần tiêu diệt mà dẫn đến văn minh truyền thừa gián đoạn. Lại trải qua thái đế xâm lấn thái hư sự kiện, dẫn đến tạo vật chủ bộ tộc truyền thừa có rất nhiều trống không khu vực. Tần Mục bởi vì gặp qua khu vực dỉ máu di tích, bởi vậy hoài nghi là tạo vật chủ bộ tộc sáng tạo ra ngàn vạn cổ thần, lại bị cổ thần tiêu diệt. Bất quá, cái này vẻn vẹn hắn một cái suy đoán. Cụ thể phải chăng như vậy, thì còn muốn thấy tận mắt thấy một lần cổ thần thiên đế đản sinh địa phương mới có thể biết. Chỉ cần đi vào tử quang chỗ sâu nhất, hẳn là liền có thể biết bí mật này. Tần Mục khó mà áp chế hưng phấn trong lòng. Bí mật này, khả năng chỉ có thập thiên tôn cùng cổ thần thiên đế biết. Mà bây giờ hắn cũng sắp biết được. Hắn tiếp tục tiến lên. Khoảng cách đoàn tử khí hội tụ ngàn vạn hào quang kia càng ngày càng gần. Đột nhiên, Tần Mục dừng bước lại, nhíu mày, nhìn xem nhục thân thiên đế hai chân. Chẳng biết lúc nào, nhục thân vô cùng cường đại này hai chân lại bị hào quang cùng hơi khói cắt thương. Trên hai chân cơ bắp bị khủng bố áp lực ép tới biến nhỏ rất nhiều. Cái này dù sao không phải cổ thần thiên đế chân chính nhục thân, mà là tạo phụ cung tạo hóa thần khí chế tạo ra hàng nhái. Khó mà cùng chân chính nhục thân thiên đế so sánh. Tần Mục nhíu mày, nhục thân thiên đế là dùng thiên đế đại đạo chỗ tạo hóa mà thành. Mà thiên đình đạo môn chỗ nghiên cứu ra đại đạo phù văn, là căn cứ vĩ mô thuật số mà khắc họa ra phù văn. Không có vi mô thuật số, dạng này tạo hóa mà ra nhục thân thiên đế, vô luận tại trên cường độ hay là tại uy lực uy năng, đều muốn so chân chính nhục thân thiên đế kém rất nhiều. Đi đến nơi này, hàng nhái này đã rất khó kiên trì. Tần Mục thử điều động trong nhục thân thiên đế gần 2.000 cái nguồn suối lực lượng. Nơi sinh ra đại đạo uy áp lúc này mới giảm bớt một chút. Song là không có thể đi đến nơi đó. Hắn cũng không quá xác định. Hắn bốn phía nhìn lại. Nao nao, chỉ gặp từ hắn nơi này nhìn lại. Vậy mà có thể nhìn thấy huyền đô, u đô, thậm chí ngay cả nguyên giới cũng tận thu đáy mắt. Không chỉ có như vậy, vũ trụ tứ cực thậm chí cả chư thiên vạn giới cũng rõ mồn một trước mắt. Vô cùng rõ ràng, phảng phất cách mình rất gần, đưa tay liền có thể đụng chạm đến. Tần Mục trầm ngâm một chút, nhìn về phía xa xa chùm sáng màu tím. Đồ vật phiêu phù ở trong chùm sáng kia cũng dần dần có thể thấy rõ hình dáng. Giống như là vỡ ra trứng gà. Bất quá phía dưới còn có một thứ đồ vật bị tử quang chỗ che lấp. Đông cung thái tử ngồi tại thiên đế nơi sinh ra biên giới, dẫn dắt hào quang cùng hơi khói, từ từ tu luyện, chỉ cảm thấy chính mình đình trệ tu vi cũng từ từ từ tăng lên. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn nhìn xem xâm nhập cấm khu Tần Mục, trong lòng một mảnh sốt ruột. Phụ hoàng lạnh nhạt ta cùng với những hoàng tử khác 40,000 năm. Ta hôm nay mới biết phụ hoàng buồn giàu. Phụ hoàng hắn những năm này tiếp nhận rất nhiều áp lực, cũng là vì bảo hộ chúng ta. Đột nhiên, hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Phụ hoàng làm sao dừng lại? Hắn kinh ngạc nhìn đi vào cấm khu chỗ sâu Tần Mục. Trên mặt biểu lộ dần dần trở nên hoảng sợ. Hắn nhìn thấy thiên đế hai chân vậy mà giống như hắn cũng bị nơi sinh ra hào quang gây thương. Tích, hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chân chính cổ thần thiên đế đi vào chính mình nơi sinh ra, là tuyệt không có khả năng bị nơi này hào quang gây thương tích. Hắn không phải phụ hoàng. Trong lòng của hắn sinh ra một suy nghĩ đáng sợ. Tại hắn nhìn soi mói, Tần Mục tiếp tục đi tới. Khoảng cách đoàn tử quang kia tử khí càng ngày càng gần. Hai chân của hắn đã máu thịt be bét. Thiên đế vĩ ngạn thân thể tại kinh khủng đại đạo uy áp bên dưới cũng bắt đầu vặn vẹo. Cơ bắp co vào, nhục thân thu nhỏ, cho dù là trốn ở nhục thân thiên đế trong mi tâm Tần Mục, cũng dần dần cảm giác được đạo ép rót vào thiên đế thể nội. Áp bách lấy chính mình, áp lực này mạnh như thế, nếu như là chính mình bại lộ ở bên ngoài, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tro tàn, không còn tồn tại, không thể lại hướng đi về trước. Tần Mục dừng bước lại, mượn thiên đế hai con ngươi hướng đoàn tử quang kia nhìn lại, nhưng vẫn là mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ dưới vỏ trứng đồ vật. Nhục thân thiên đế con mắt không được việc, hay là chính ta con mắt càng dễ sử dụng hơn? Mở, Tần Mục khẽ quát một tiếng, điều động thiên đế thể nội hết thảy lực lượng giữ vững thiên đế mi tâm. Mi tâm vỡ ra, hắn chân thân xuất hiện, mở ra mi tâm con mắt thứ ba hướng trong đoàn tử quang kia đồ vật nhìn lại. Hắn tâm thần đại chấn, chỉ thấy dưới vỏ trứng vỡ ra, bị trùng điệp tử quang vây quanh bao phủ đồ vật, là một tòa cực kỳ cổ lão tế đàn. Tòa tế đàn kia tựa hồ có được lực lượng kỳ lạ, dẫn dắt thiên địa đại đạo không ngừng hướng chính giữa tế đàn hội tụ. Vỡ ra trên vỏ trứng bị hào quang cùng hơi khói lạc ấn lấy lít nha lít nhít vô cùng phức tạp phù văn ấn ký. Trên vỏ trứng ấn ký cực kỳ huyền diệu phức tạp, thậm chí so với hắn tại thủ tàng các nhìn thấy ngọc giản phù văn càng thêm phức tạp. Số lượng càng nhiều, bất quá trong vỏ trứng đã trống không, không có bất kỳ vật gì, chỉ còn lại có những phù văn ảo diệu vô tận kia còn tại không ngừng lấp lóe, thỉnh thoảng bắn ra huyễn minh huyễn diệt huyền quang. Bên trong tựa hồ còn có một số lòng trắng trứng. 11 ngày nghỉ kết thúc, muốn bắt đầu đi làm đi học a. Ngày nghỉ kết thúc, chăm chỉ làm việc học tập a, tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.